Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 412, tranh cãi. Chu Vũ Kiệt nói: "Cái này ngươi không cần lo lắng, cả xe sự tình, đến lúc đó nhất định có thể giải quyết. Thật sự không được chúng ta có thể để cho cái nào chủ cơ xưởng tới thay công sinh sản một nhóm." Thay công? Tần Công trong lòng sửng sốt một chút, bất quá cũng không lại tiếp tục cái đề tài này. Lâm Hữu Đức nói: "Muốn khảo sát đến có khả năng đường thử mức độ, yêu cầu bao lâu?" Tần Công nói: "Ít nhất phải thời gian 2 năm. Chúng ta không phải xe hơi xí nghiệp, bọn họ đường thử là vì khảo sát xe hơi tính năng, mà chúng ta khảo nghiệm là không người lái kỹ thuật, chúng ta yêu cầu cao hơn. Hơn nữa trong này còn có thể liên quan đến vấn đề pháp luật cùng với xã hội trách nhiệm vấn đề. Một điểm này tại nước Mỹ thật ra cũng có lớn vô cùng tranh cãi. Chúng ta muốn làm tốt không người lái, phương diện này nhất định phải trước giải quyết." "Có ý gì?" Chu Vũ Kiệt cũng không hiểu hỏi. Đối với không người lái loại kỹ thuật cao này, hắn ở kiếp trước cũng không hiểu, chỉ là lái qua Tesla mà thôi. Tần Công nói: "Mặc dù không người lái kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành, đều sẽ phát sinh nghiêm trọng tai nạn giao thông. Nhưng dựa theo rất nhiều nước Mỹ đồng hành cùng với Tesla nội bộ dự đoán, kỹ thuật thành thục thật ra chính là một cái vấn đề thời gian. Chỉ cần số liệu đủ, như vậy máy vi tính điều khiển có thể so với nhân loại điều khiển muốn an toàn gấp 10 lần trở lên. Chỉ bất quá cho dù là máy vi tính, cũng không khả năng không phạm sai lầm. Không nói trước tấm chip máy cà thẻ hoặc là trình tự xảy ra vấn đề. Bình thường tai nạn dưới trạng thái quyền ưu tiên lựa chọn, sẽ để cho cái vấn đề này cơ hồ là vô giải. Trong này luân lý vấn đề có rất nhiều. Tại Tesla nội bộ tranh cãi tương đối lớn mấy cái. Có một cái chính là, nếu như xe hơi mất khống chế, phía trước có một hàng ước 20 tên học sinh tiểu học, mà hai bên đường là hà. Như vậy xe hơi máy vi tính nên lựa chọn thế nào? Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói: "Tuy nói sinh mạng đều là vô giá, nhưng dựa theo bình thường giá trị quan, hẳn là bảo đảm học sinh. Mở ra trong sông đi." Tần Công nói: "Đúng, Tesla nội bộ rất nhiều người cũng cho là như vậy. Nhưng Lâm Tổng, như vậy xe hơi, ưu tiên bảo vệ không phải chủ xe. Xin hỏi ngài sẽ mua sao? Nếu như công chúng biết một điểm này, bọn họ còn có thể mua sao? Nhưng nếu như lựa chọn bảo vệ tài xế, như vậy một khi bị xã hội biết được, liền lại vừa là một lần to lớn công cộng nguy cơ." "Điều này cũng đúng." Chấm ngoặc kép, Lâm Hữu Đức cau mày nói. Tần Công nói tiếp: "Còn có một loại tình huống, làm xe hơi đụng phải tình huống khẩn cấp thì xe hơi máy vi tính yêu cầu biết rõ vị trí nào có quyền ưu tiên, như vậy máy vi tính mới có thể lựa chọn va chạm vị trí. Vậy chúng ta là không phải hẳn là ưu tiên lựa chọn chủ điều khiển? Có thể nếu như vậy, khi toàn bộ xã hội biết rõ một điểm này sau, mua không người lái xe hơi người, nhìn đến tay lái phụ thê tử, cha mẹ hoặc là hài tử, hắn tâm tính sẽ như thế nào?" Chu Vũ Kiệt hỏi. "Liền không thể không có quyền ưu tiên sao?" Tần Công lắc đầu nói: "Không được, không người lái, dưới bất kỳ tình huống nào, cũng phải nói cho máy vi tính nên làm như thế nào. Nếu không máy vi tính sẽ xuất hiện không biết xử lý như thế nào, ngược lại sẽ tạo thành lớn hơn tổn thương." Thật ra tương tự luân lý, luật pháp, đạo đức vấn đề còn rất nhiều. Tại người điều khiển xe hơi thời điểm, chúng ta không cần cân nhắc một điểm này. Bởi vì tài xế chính mình cũng không biết, có thể máy vi tính trình tự là nhất định phải trước đó đưa vào. Lâm Hữu Đức bất đắc dĩ nói: "Đây thật là thế kỷ vấn đề khó khăn à?" Tần Công nói: "Loại vấn đề này, khả năng chỉ có chờ đến luật pháp đến giải quyết. Ta cũng chỉ là trước đó hồi báo một chút. Đầu điều nhiều người như vậy, nói không chừng sẽ có cái đó biện pháp giải quyết." Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói: "Loại vấn đề này, có thể sẽ một mực vô giải à?" Tần Công không phải lúng túng cười một tiếng. Chu Vũ Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều. Nói: "Những thứ này triết học vấn đề khó khăn. chúng ta không cần cân nhắc quá nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đề cao chúng ta tinh khiết thị giác kỹ thuật lái. Tần Công gật đầu nói, rõ ràng, bất quá từ trước mắt số liệu đến xem, chúng ta còn cần số lớn tai nạn video, tới báo cho biết phần mềm phương diện này xử lý tình huống. Ta đã sắp xếp người theo trên mạng video trong trang web phương diện này video. Nhưng những thứ này cũng chỉ là như muối bỏ biển. Chu Vũ Kiệt nói, nói cách khác, chỉ từ đi tài xế cái kia thật là khó khăn thu được đủ số liệu. Tần Công đạo, đi bên kia số liệu, chúng ta cũng cần, hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng cần gom đủ loại tai nạn video. Lâm Hữu Đức nói, đại lượng tai nạn video. Tại mỗi cái địa phương đội cảnh sát giao thông trong tay hẳn sẽ có đại lượng gìn giữ chỉ bất quá. Muốn cầm đến những thứ này, sợ rằng không dễ dàng. Lấy đầu điều hiện nay tài nguyên. Nếu như muốn thu được một cái trong thành thị phương diện này video, động điểm quan hệ, bình thường cũng đã thành. Nhưng nếu như muốn thu được rất nhiều, sẽ rất khó, cũng không thể khắp nơi nợ nhân tình đi. Tần Công nói, cái này cũng được không thông. Đội cảnh sát giao thông video bình thường đều là trên đường máy thu hình quay chụp. Thị giác không phải tới từ ở xe hơi. Đối với chúng ta giá trị không cao. Lâm Hữu Đức hỏi, vậy ngươi có ý kiến gì? Tần Công nói, đây chỉ là ta một cái sơ cấp ý tưởng. Chúng ta có thể thu mua hay không một nhà chuyên nghiệp sinh sản xe hơi máy thu hình công ty. Những thứ này máy thu hình bên trong, thật ra cũng có đại lượng số liệu. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, loại phương pháp này trên lý thuyết có thể, nhưng thi hành lên phi thường khó khăn. Số liệu như thế truyền trở về người máy chủ, cũng không có biện pháp giải quyết. Ban đầu đi chọn lựa hợp tác tài xế. Đứng đầu nhìn chúng chính là có vài tài xế buổi tối có khả năng đậu xe ở có wifi địa phương. Chúng ta yêu cầu dùng máy thu hình khách hàng đến cho chúng ta chủ động liên tiếp mạng lưới. Là không có khả năng. Lâm Hữu Đức nói, nếu như chỉ là gom loại này video, Tu Tiêu có thể đặc biệt làm một cái hoạt động. Hướng lên truyền loại này video tự truyền thông cung cấp cao hơn trợ cấp. Chu Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, loại phương pháp này thật ra mới là đơn giản nhất. Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói. Trên thực tế, tai nạn giao thông video, bản thân vẫn có nhất định lưu lượng, thuộc về Tu Tiêu có thể thao tác phân loại, nguồn năng lượng mới xe hơi lĩnh vực, kỹ thuật lòng cốt từ ba người tạo thành, một là pin cùng với pin phóng điện sạc điện cách tính, giải nhiệt, thể tích bố trí chờ tạo thành toàn bộ kỹ thuật, cái thứ hai là không người lái kỹ thuật, cái thứ ba là vận hành tấm chip, người trước liên quan đến cơ sở khoa học. Tesla ở phương diện này đã dẫn trước quá nhiều. Đầu điều muốn vượt qua rất khó. Bất quá có lợi với quốc gia cao tầng nhìn xa thấy rộng. Nguồn năng lượng mới đã sớm trở thành quốc gia trọng điểm giúp đỡ hạng mục. Quốc nội trong tương lai cũng sẽ có BYD. Ninh Đức thời đại chờ pin cự đầu. Thực lực tổng hợp không kém gì Tesla. Mà không người lái kỹ thuật. Bởi vì quá phức tạp. Tesla mặc dù dẫn trước. Nhưng vẫn là có đầy đủ đuổi theo không gian. Tesla có thể lợi dụng toàn cầu trong phạm vi mấy trăm ngàn thậm chí còn mấy triệu chiếc xe hơi quay. Chụp video coi như tinh khiết thị giác điều khiển số liệu. Mà Didi tài xế số lượng không chút nào thấp hơn số này. Đối với Didi tới nói, tồn tại quá mức tài chính đối với tài xế tiến hành phụ cấp. Cũng sẽ tạo thành tại vọng ước xe thị trường ưu thế. Cho tới cái cuối cùng tấm chip, thiết kế phương diện, đầu điều có thể bỏ cho vào nhiều tiền. Bất quá sinh sản phương diện, cũng lực lượng không đủ. Tấm chip lĩnh vực là vì không nhiều sinh sản nặng như nghề thiết kế. Bất quá không giống với điện thoại di động, xe hơi không gian rất lớn. Đối với tấm chip lớn nhỏ yêu cầu so với không vào tay cơ. Cho dù nano hệ số nhiều một chút, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa, xe hơi tấm chip còn có thể tiến hành 3 chiều phương hướng khuếch trương. Thực hiện nhiều tầng thiết kế. Đương nhiên, chung quy mà nói, còn chưa như đài tích điện sinh sản tấm chip. Nhưng xe hơi tấm chip so với điện thoại di động, không có nhạy cảm như vậy.